Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1546, chương 1547, tám ấn diệt vạn phượng. Năm càng, đầy trời thần phượng bên trong, từng viên sáng chói hắc bạch dấu ấn, bằng khoảng không mà hiện, hoành lướt ở hư không bên trong, tản ra ban bác khí tức hủy diệt. Sinh tử cửu trọng thiên, Diệp Lăng Thương tổn mạnh nhất thần thông một trong, không biết nhiều thiếu cái cường giả chết tại đây dấu ấn chi xuống. Rầm rầm hiu, đủ đủ tám đạo sinh tử cửu trọng thiên dấu ấn di chuyển hiện. Làm tám ấn đều xuất hiện một khắc kia, toàn bộ thiên địa dĩ nhiên trực tiếp tóe ra vạn trượng hắc bạch ánh sáng. Hủy diệt chi khí gào thét, đáng sợ lực lượng theo dấu ấn không ngừng nhộn nhạo ba động. Diệp Lăng, bất quá chỉ là ngưng tụ sinh tử chi khí thủ đoạn. Ở bổn tọa thần thông phía dưới, như trước phải chết, giống, lập tức, Phượng Cửu Huyền nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn chỉ một điểm, sau một khắc, cái kia hư không bên trong mấy vạn thần phượng, như được thắp sáng ngọn đèn sáng, rầm rầm hiu. Hào quang trùng thiên, lập tức cái kia mấy vạn thần phượng nhất tề ngẩng đầu hót một tiếng. Nhiều bó hỏa diễm theo thần phượng thân thể chi trên, lên, bốc lên mà ra, vạn phượng, chấn áp, bạch, Phượng Cửu Huyền chỉ rạch một cái. Một đạo sán lạn chỉ quang theo tay hắn chỉ trực tiếp chạy như bay đến hư không bên trong. Ngưng tụ thành một điểm, như rực rỡ tinh thần. Rầm rầm hiu, sau một khắc, hư không trong mấy vạn thần phượng cùng kêu lên cao minh, mà sau song xí rung động, hướng Diệp Lăng điên cuồng phát sát đi. Thần uy mênh mông, cái kia từng đạo thần phượng che lấp ở vạn yêu trì đỉnh, hầu như chính là một mảnh thất thải hư không, đem Diệp Lăng hoàn toàn bao phủ xuống, sát cơ dâng trào. Chỉ bất quá, cái kia mấy vạn thần phượng phát sát ra một khắc kia, Diệp Lăng nghiêm nghị cười, hai tay đẩy, trước mặt tám ấn hung hãn cuồn cuộn xuất động, suy suy suy, tám đạo sinh tử cửu trọng thiên, uy lực khủng bố, lại thêm trên, lên, Diệp Lăng lại là hướng trong đó tới hủy diệt chân ý đại viên mãn đáng sợ lực lượng, càng là uy lực tuyệt luân. Vì vậy, vạn yêu trì xuống, chỉ còn lại có mịt mờ thần quang cùng hắc bạch màu sắc. Hai đại sáng bóng hung hãn va chạm. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang vọng một khắc kia. Từng tiếng ù ù thanh âm, lập tức nổ vang, liên miên bất tuyệt, sinh ra lực lượng, dĩ nhiên khiến cho toàn bộ vạn yêu trì đều là không ngừng đung đưa. Cái kia tám đạo sinh tử cửu trọng thiên, từng đảo không ngừng phá toái lấy, mà hư hưng trong cái kia mấy vạn thần phượng cũng là không ngừng phá toái tiêu thất. Nếu như nói luận đơn thuần thương tổn, sinh tử cửu trọng thiên tuyệt đối phải mạnh hơn cái này mấy vạn thần phượng. Nhưng là thần phượng chiếm cứ chính là một cái số lượng khuôn mặt lớn. Tục ngữ nói con kiến nhiều còn cắn chết voi đây, huống chi là uy lực kinh người mấy vạn thần phượng. Diệp Lăng thân thể không ngừng phập phồng, hai tay run rẩy, từng luồng tiên lực theo hai tay của hắn không ngừng phun trào mà ra, tiêu xạ tiến vào một ít sắp phá toái dấu ấn bên trong. Mà đổi thành một bên, Phượng Cửu Huyền cũng là cắn răng gượng chống, cái kia mấy vạn thần phượng chẳng qua ngắn ngủn sát na thì có hơn phân nửa đã hoàn toàn bể nát. Những thứ này thần phượng nhưng là hắn ngưng tụ ra lực lượng. Một ngày phá toái, đối với hắn tạo thành thương tổn cũng là to lớn. Hào quang trùng thiên, toàn bộ vạn yêu trì xuống, tựa hồ cũng lâm vào ngày tận thế bên trong. Từng đảo vết rách xuất hiện ở đại địa chi trung, vô biên nước ao hoàn toàn bị bốc hơi phát. Vạn yêu trì chỗ ở bên trong sơn cốc, từng vị bát kiếp tiên đế đều là khuôn mặt sắc thương bạch. Nhìn kinh khủng kia chiến trận, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Quá mạnh mẽ, hai người này đều quá mạnh mẽ à? Không, ta cảm thấy Diệp Lăng vẫn là mạnh nhất. Chớ quên, hắn mới bất quá là thất kiếp tột cùng tu vi à, liền đã sở hữu chiến lược như vậy. Đúng vậy à, một ngày hắn đột phá đến bát kiếp tiên đế, thật là khủng phố dương nào. Chẳng lẽ trực tiếp gọi nhịp cửu kiếp tiên đế? Ta cảm thấy Phượng Cửu Huyền đây là phạm vào một cái sai lầm lớn nhất. A hát, ngay cả ta Bạo Quân đều thua, hắn Phượng Cửu Huyền cũng không thể nào biết thắng. Phượng Cửu Huyền một cước này, nhưng là đá phải thiết bản chi lên. Không chỉ là bọn người kia, thậm chí là những cái này lão tổ đầu sỏ, cũng đều là sắc mặt khó coi. Thậm chí không ít người đều là mặt tràn đầy chấn động lay động. Cửu kiếp đế quân trở về, bọn họ đều không để ở trong lòng. Dù sao lần nữa trở về, đó là muốn đi lại từ đầu. Ở trong mắt bọn hắn cũng đã thành tiểu bối. Nhưng là, chính là người như vậy, lại như yêu nghiệt một dạng hoành khoảng không giết xuất hiện. Hơn nữa chiến lược sặc sỡ, không biết chấn động mù bao nhiêu người trong mắt. Một khi Diệp Lăng đột phá đến cửu kiếp tiên đế cảnh giới, như vậy toàn bộ tam giới, sợ rằng không ai ngăn nổi hắn bước chân đi. Dù sao, thất kiếp cảnh giới đỉnh cao là có thể thi triển ra kinh khủng như vậy chiến lực. Phóng nhãn tam giới phòng trừng cũng liền độc này đồng loạt. Không còn có, dầm dầm dầm, vạn yêu trì xuống, rung động không ngừng. Cái kia mấy vạn thần phượng, hầu như hoàn toàn rách nát tiêu thất, mà tản ra giạt rào sinh cơ sinh tử cửu trọng thiên. Cũng chỉ còn lại có chính là nhất ấn, Diệp Lăng, cái kia Phượng Cửu Huyền sắc mặt khó coi cắn răng quát. Lập tức chỉ một điểm, một vệt sáng theo hắn chỉ nhọn trực tiếp bay ra, đem cái kia dấu ấn cho xuyên thủng mà qua. Phượng Cửu Huyền, lão tử để cho ngươi biết cái gì gọi là vô địch. Hưu, Diệp Lăng giống giận phi lướt dựng lên, chân hạ vô biên lôi vực đùng đùng, thanh thế mênh mông, trong tay diệt tiên kiếm càng là phun trào ra vô cùng sát cơ. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, ong ong, giờ khắc này, vạn yêu trì xuống, trực tiếp xuất hiện một vòng to lớn tinh thần. Cái kia tinh thần tản ra lại tựa như ôn hòa tinh quang, trực tiếp chui vào đến rồi diệt tiên kiếm thân kiếm bên trong. Một kiếm, chém, táp, một kiếm chém ra, cái kia một đạo hẹp dài kiếm quang, lại tựa như mang theo đầy trời tiên khí, thậm chí toàn bộ vạn yêu trì xuống, tiên khí đều đang không ngừng bảo lăn lộn. Cái này một kiếm, cơ hồ là hút hết toàn bộ vạn yêu trì hạ tất cả tiên khí. Nên chém ra một khắc kia, toàn bộ thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Bổn tọa liều mạng với ngươi. Phượng Cửu Huyền cũng là giống giận, cắn răng dậm chân, trường kiếm trong tay của hắn trực tiếp toát ra rực rỡ thần quang. Song xì vỗ, kiếm ra thần phượng, anh, một tiếng phượng minh. Phượng Cửu Huyền trường kiếm tuôn ra, làm một kiếm vung ra một khắc kia, một đầu to lớn Phượng Hoàng, hóa thành hỏa diễm lưu quang, hướng Diệp Lăng giết tới. Văng lửa khắp nơi, bắn tung tóe ở song kiếm trong lúc đó, Diệp Lăng cùng Phượng Cửu Huyền thân ảnh đều là không ngừng chợt lui lấy. Tốc cực nhanh, chân hạ nhóm lửa, trở lại, bá. Diệp Lăng thân ảnh như phong, trực tiếp lại đánh tới, xuất thủ chính là cuồng lôi kiếm pháp. Khi kiếm quang điểm giết nổ tung một khắc kia, kiếm nhọn trước hư không trực tiếp đổ nát, cực điểm chân ý cảnh giới đại viên mãn. Mặc dù là những thứ kia đầu sỏ lão tổ nhìn thấy, cũng là kinh tâm động phách, sắc mặt khó coi, bá bá bá, kiếm quang đầy trời. Đan vào đụng giết cùng một chỗ, toàn bộ vạn yêu trì xuống, cơ hồ không có bất kỳ vật gì, chỉ có hai đạo nhân ảnh đang không ngừng va chạm, đến rồi cực hạn. Đúng vậy a, có thể sau một khắc sẽ xuất hiện thắng phủ. Tại sao ta cảm giác đến Phượng Cửu Huyền muốn bại Vạn Yêu Trì lên? Vô số cường giả đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng nói. Hai người này đều là đánh đến cực hạn, đánh ra chân hỏa a. Phượng tộc đại trưởng lão sắc mặt khó coi không gì sánh được. Diệp Lăng cùng Phượng Cửu Huyền chém giết, hắn chính là nhìn rất rõ ràng a. Phượng Cửu Huyền là càng ngày càng khó lấy chống đỡ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.